Bộ bộ kinh tâm, tác giả Đồng Quang, người đọc Ken. Tiểu thư, đừng luyện nữa, cũng không đi thi trạm viên biết chữ đẹp đến mấy cũng có ích gì đâu chứ. Xem ra Trầm Hương và ta đã cầu đi mà. Ta về ở ngoài cửa vội vào, ta nói, rồi rồi, người cứ chơi đi. Nhìn chữ viết của mình lại nhìn sang chữ mộng lắc đầu than thở. Khó thấy tinh túy cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Những bản chữ mộng này trước đây đều là do dựng chân viết. Sau này sẽ không bao giờ có nữa rồi. Nghe người một lúc, lắc đầu cười, đem bản mẫu cất đi, lại đem mẫu mình đã viết tốt nhất đặt vào ở bên trong hòm. Chỉ 2-3 tháng cũng đã xếp được một chồng rồi. Nghe người dựa vào khung cửa ngắm Trầm Hương và Sở Tuệ. Sở Tuệ cười nói, chúng ta năm đó thực sự không thể so với nàng. Ta mỉm cười, chuyện ở Bất Lập Phụ đã xa xôi như là kiếp trước vậy. Mãi Sở Tuệ mới phát hiện ra ta đang đứng ở ngoài sân. Hai người vội vàng thu cầu thịnh an thập tứ. Ta cười hỏi, đến cũng không vào trong, đứng dưới trời hè như vậy để phơi nắng sao? Thập tứ cười đi tới dưới giàn hoa tự đằm ngồi xuống, ta cũng qua ngồi ở một bên, hắn đặt một phong thư lên bàn, nhắm mắt khẽ đung đưa. Bộ dáng ra chiều rất thoải mái, Trầm Hương đem trà đặt lên bàn lặng lẽ lôi xuống. Ta cầm lấy thư, lá thư mận mận gửi cho ta, ở trong thâm cung nhiều năm chưa từng có liên lạc. Bỗng nhiên nhìn thấy thư của nàng, trong lòng chợt thấy ấm áp, đại thảo nguyên vẫn còn có một người bạn lo lắng cho ta. Thập tử nghiêng đầu cười hỏi, cả ngày cứ ru rú ở trong viện, không buồn sao? Ta nói, không buồn. Hắn cười khẽ nói, năm đó có người chạy loạn khắp Bối Lạc Phủ trên chùa, quay đầu ngắm mặt hồ không ngừng cảm thán nhàm chán, ai đâu mất rồi. Ta cười đáp, người già rồi, khi một người bắt đầu hồi tưởng quá khứ, chứng tỏ người đó đã già rồi. Thập tứ cười, cầm lấy quạt tròn mỹ nhân trên bàn ngắm nghía. Ta cả ngày chẳng có việc gì, không thể làm gì hơn là ngồi nhớ lại quá khứ. Nụ cười trên môi bỗng nhiên thêm phần chua xót, tài hoa đầy mình lại không có chỗ thi chuyển. Tưởng trong sủi Tây Bắc, giờ đây ngồi buồn trong năng, đời người chìm nổi đến thế sao? Than thở trong lòng không muốn lại tiếp tục nghĩ ngợi, cúi đầu đọc thư. Nàng kể lại tỉ mỉ sự tình sau khi chia tay, cũng là đã có 2 con trai rồi. Trong thư tất cả đều là tốt đẹp, hạnh phúc mỹ mãn, cuối cùng căn dặn ta, tỷ tỷ mặc kệ người đã từng trải qua chuyện gì, đều quên hết đi thôi. Thập tứ gia là người đáng quý trọng, cho dù hắn không phải là ánh trăng hay ngôi sao của người đi nữa, nhưng ngoài trăng cùng sao thì sẽ không còn cảnh vật nào khác ư. Hiện giờ tuổi cũng đã lớn, mới biết năm tháng qua mau, chỉ mong tỷ tỷ có thể có được hạnh phúc. Ta chậm rãi gấp thư lại, thập tứ cười hỏi, có định hồi âm không? Ta gật đầu, hắn sai Trầm Hương đem giấy bút và bút mực mang ra. Ta cần tư suy nghĩ một lúc, những chuyện đã qua không đáng phải nói, thập bút viết. Ta sống trong thế giới của chính mình, hạnh phúc nằm ngay trong từng ký ức. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tâm tình ta từng bình yên thoải mái như vậy, như cá uống nước, nóng lạnh tự mùng hay, chớ lo lắng cho ta. Thập tứ lặng lặng ngồi một hồi, nhận lại thư đứng dậy đi, dưới ánh nắng nóng bỏng, dù có ngồi với nắng cũng không làm tiêu tan được cảm giác lạnh lẽo. Ta cười yếu ớt, xoay quạt giò tròn, Trầm Hương lặng lặng đem trà cổ trên bàn cất đi. Mọi người trong viện đã quen với việc thập tứ mỗi ngày đều tới, nhưng chỉ ngồi một lúc, nói băng đùa vài câu rồi đi. Lúc mới đầu khi thập tứ đến, Trầm Hương đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngủ lại, kết quả là mỗi lần đều thất bại. Lúc đó Trầm Hương còn buồn bực, không rõ rốt cuộc là ta là được sủng hay không được sủng. Nói là không sủng, thập tứ ngày ngày đều tới, còn nói là không sủng ta, lại chưa từng ngủ lại. Lâu rồi Trầm Hương thấy ta cùng Sở Tuệ đều thản nhiên, cũng không tỏ ra buồn chán hay kỳ quái nữa. Trần thế tự nhiên đạp vào quanh ta, ta cũng không chút khách khí lắm với nó. Mỗi ngày chỉ định chữ, ngồi ở trong sân ngắm mây tan rồi lại họp. Hoa nở hoa tàn, khi thì cùng Sở Tuệ với Trầm Hương trò chuyện vài câu, đã không còn bị ngoại cảnh cách trở. Trong lòng ta chỉ còn có Dẫn Chân cùng ta, ta cùng Dẫn Chân, ta ích kỷ quên đi hết thảy những người khác, chỉ để lại tất cả có liên quan đến ta và hắn. Lần đầu tiên không có bất cứ ai có thể quấy rầy ta và hắn. Lần đầu tiên ta không có bất cứ băn khoăn nào mà yêu hắn. Ham mê ta hưởng thụ nhất chính là chăm một cây hương, pha một bình trà, nhắm mắt ngồi tưởng nhớ từng chút kỷ niệm của ta cùng hắn. Một nụ cười, một câu chân trọng,

cố ý mượn cớ ốm đau không chịu ra ngoài, chắc chắn vợ y sẽ bị xử tử, con y cũng bị chịu tội. Thập tử nói xong còn cười nhạt vài tiếng. Tắc Khải nói, rồi đi tìm bác Phúc Tấn. Thập tứ hốt hoảng bật dậy, ngươi nói cái gì? Ta cúi đầu không nói. Thập tứ sau một hồi lâu lại chậm rãi ngồi xuống, ngươi có vẻ đã nhìn thấu. Ta ngẩng đầu chậm rãi cười nói, bây giờ ta mới hiểu được cái chết đôi khi lại là một loại giải thoát, ta chỉ không hiểu được việc hắn vẫn còn đang chịu khổ. Thập tứ ngồi ngẩn ngơ hồi lâu mới đứng dậy đi tới bên bàn, đặt bút xuống viết, viết xong lập tức vội người đến dặn, dâng cho hoàng thượng. Ta hỏi, chuyện gì vậy? Tâm tình hắn có vẻ đột nhiên thay đổi, cười ra nói, ta không thể tức giận một mình nha, ta viết vài câu thơ chọc tức hắn. Ta nói, ta lại như trẻ con vậy, thơ gì thế? Thập tứ cười ngâm nga, ngẩng đầu ta muốn hỏi thương quân, hạ nhiều phúc thiện e không thực, dự nhượng lúc than mà chết, tầng cối rốt cuộc lại chết già, đủ ban vô lại làm chủ vị ương, hạng võ anh hùng tự sát cái hạ. Từ nay hầu kỳ không được thỏa sức tung hành, than thở trong lăng giấu lòng mình. Thập tứ đang so sánh dự chân với tầng cối, lưu bang chính mình thì không được hết sức tung hành, hầu kỳ không được hết sức tung hành. Hầu kỳ, thập tứ đắc ý vô cùng, nhìn ta cười hỏi, có thể khiến hắn tức giận nửa ngày không nhỉ? Ta chỉ thấy tức cười than thở, hai bên cùng giận, ngày có lẽ trôi qua cũng không đến mức nhàm chán đâu. Tiểu thư, ngày mai là sinh nhật của Phúc Tấn, người có đi hay không? Nếu đi thì phải chuẩn bị lễ vật. Ta suy nghĩ một lúc nói, là lễ mừng sinh nhật, quà mừng đương nhiên cần phải tặng, đi đến ngồi một chút vậy. Ta về gật đầu hỏi, tặng cái gì bây giờ? Ta cười nói, ngươi xem ở trong chắc gỗ liêm kia ấy, lấy thứ trông đáng giá là được. Ta về liền xoay người đứng lên, ta nhìn về phía Phúc Tấn cười hành lễ chúc thọ, hai tay dâng lên quà mừng. Phúc Tấn đang được mọi người vây chung quanh lúc ấy cũng rất vui mừng, trên đài tiếng chuông, tiếng chiên trống huyên náo, dưới đài mọi người trò chuyện rôm rã cả sảnh đường. Ta ngồi được một lát, đang muốn tìm cớ xin cáo lui với Phúc Tấn, vở diễn trên đài chợt thay đổi. Ma cô một tiếng, vâng theo ý chỉ của thần, cánh tay áo phất ra rồi thu lại, mặt nhìn thẳng Phúc Tấn hát. Tiệc chúc thọ bày ra náo nhiệt biết bao, tranh nhau ngắm thọ tinh vinh quang, hương sinh nhật lan tỏa, nến sinh nhật đông đưa, tiếng ngọc kính rượu tân thụ thọ, đào trùng thọ bày trên khay vàng, mong rằng phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn. Ra là vợ ma cô hiến thọ, trong lòng có chút băn khoăn, trong nháy mắt, thời gian ở giây phút, khúc ca vang lên đã quay ngược về quá khứ, hào hứng muốn học từ khúc, ở nhà thủy tạ hát vì thập ta ca, tiếng chiêu đồ của thập tam thập tứ. Lúc đó chúng ta vẫn chưa từng biết đến cảm giác thực sự của cái gọi là lo âu sầu não. Vô thức nhìn về phía thập tứ, chỉ nhìn thấy ở đối diện là một đôi mắt sâu đen thâm thẳm. Trong chớp mắt dường như chúng ta đã vượt ra một không gian chỉ có hai người, yên lặng nhìn nhau hồi lâu, sau đó điều hướng lên trên đài. Tiệc mừng thọ người người vui cười, ta lặng lẽ rời đi, tạo tệ khẽ nói, dù gì cũng phải hành lễ cáo lui với Phúc Tấn đi chứ. Ta dễ như không nghe thấy bước đi vội vã, bảo vệ cũng không nhiều lời nữa, theo sau quay về, đứng ở cửa viện nhìn vào căn phòng tối như mực, trong lòng than thầm, khi để cửa vào đã chẳng còn trông thấy tỷ tỷ nữa rồi. Bảo vệ bước vào thắp đèn, ta ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, cứ miên man suy nghĩ, bảo vệ hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Ta nói, ta muốn yên tĩnh một mình, người không cần để ý đến ta. Vừa dứt lời, thập tứ đã bước vào phòng xoay thảo tuệ, đem một ít rượu lại đây. Thập tứ ngồi xuống chiếc giường mà buổi tối hàng ngày ta ngồi đọc sách tự rót rồi uống một mình, một câu cũng không nói, vốn đã ngà ngà say, lúc này lại không ngừng uống thêm, chẳng bao lâu sau đã mê man không rõ trời đất, vốn liên tục hên ba bầu rượu, lại vẫn kêu thảo tuệ đi lấy thêm. Thảo tuệ nhí mắt cho ta, ra hiệu muốn ta lên tiếng khuyên can, ta lắc đầu, ý bảo nàng cứ đi lấy cho hắn say. Như hắn say, thập tứ đột nhiên hỏi, nhiều khi, khi hoàng A Mã băng hà, người ở ngay bên cạnh, hoàng A Mã thực sự truyền ngôi cho lão tướng sao? Trong lòng chợt hốt hoảng, nhưng vẫn lãnh đạm, cười nói, những lời hồ đồ của kẻ khác ngươi cũng cho là thật sao? Thập tứ cầm chén rượu không hề chớp mắt cũng không quay hướng khác, chỉ chăm chú nhìn ta. Lời kẻ khác nói ta tất nhiên sẽ không quan tâm, nhưng Ngạch Nương nói với ta, hoàng A Mã chính miệng nói với nàng, vừa ý chính là cả ta. Ta chạy thở dài, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn nói, thập tứ gia, những lời đại bất kính như thế người cũng nói sao? Nương nương đối với người như thế nào, đối xử hèn thượng thì ra sao, người trong lòng hẳn là biết. Trong lòng nương nương chỉ luôn quan tâm một mình ngươi, có khả năng là đã hiểu sai ý của thánh tội gia. Rốt cuộc thánh tội gia nói với nương nương điều gì ta không biết, ta chỉ biết thánh tội gia đích thực là truyền ngôi cho hoàng thượng. Thập tứ nhìn sâu vào mắt ta một hồi lâu, đột nhiên uống một ngụm rượu rồi nói, ta tin ngươi. Ta cúi mắt nhìn xuống đất, hổ thẹn và thương cảm khiến trong lòng nhói lên từng cơn. Thập tứ cười thê lương nói, ta rốt cuộc cũng gọi bỏ được nỗi văn khôn này. Từ nay về sau, hắn là hoàng thượng của hắn, ta làm nhận lỗi của ta. Đem chén rượu nằm trên giường, thập tứ chậm rãi hét, tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết vạn hùng, lòng thẳng rộng đầu tóc dựng, bàn luận chung sống chết cùng, lời hứa ngàn vạn trọng, bậc cao dũng, vẻ hào phóng, sen vạn động, cương nông động, quân vương lỏng, rưỡi cửa đông, trụ nóc hàng vò, đất xuân tràn trên cống, bút tựa vòi rồng, thương nhàn dâm chiên, chó cung vẽ cài trên nông, hàng cáo sạch không, phú lạ lùng, dư dốc ngọc hoàng hương, rời đan phượng trăng trung bóng, cánh bờm dông, bọn tùy tùng bận rối tung, sống cửa lòng, sổ tách trồng, quân vũ bền xứng đứng, lô vô dựng. Lỡ dập công, chống dập đóng, bước hơi động, già đau lòng, không được mời ra trận, rối quân thù càng lỏng. Cởi kiếm hằng hung, giận rông, chơi non nước, tay gậy phiến tơ đồng, giữa mắt ngóng chim hồng. Giọng hát càng đốt càng nở dần, nhìn sang đã thấy, biết đi từ lúc nào. Ta đứng lên đi tới bên giường, thấy cái mắt thập tứ ướt ướt, không biết bởi rượu hay bởi nước mắt. Dùng khăn tay giúp hắn lau khô, bị lấy chăn bông đắp cho hắn, thì nghe thấy thập tứ lẩm bẩm nói, Hoàng A Mã, tại sao, ta đã làm sai chuyện gì sao? Nắm chặt khăn tay, nói thầm với thập tứ, xin lỗi, tay người lại nói với xảo tệ đang đứng thu dọn, biết khuya rồi, cứ để vậy rồi đi nghỉ đi, những thứ này ngày mai hẳn dọn. Ta cùng xảo tệ đem bình phong đặt ngay trước giường rồi nằm xuống nghỉ ngơi, trong đầu cứ vô thức lẩm nhẩm, không được mời ra trận, rối quân thừa càng lỏng, lưỡi kiếm hờn phung, một đêm khó ngủ. Chỉ biết thở dài một tiếng, thú lạ lùng. Ngoài cửa sổ vẫn còn tối, nghe tiếng, nghe thấy tiếng thập tứ muốn uống trà, ta vội tròn áo khoác ngồi dậy, rót một cốc trà cho hắn. Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy chén trà trong tay ta uống kèm, rồi lại nằm xuống. Ta vừa trở lại bên giường, hắn đột nhiên cười rộ lên. Ta sai đến mức hồ đồ rồi, cứ tưởng là đang nằm mơ, thế nhưng thực sự là đưa rót trà cho ta uống. Ta nói, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp một lát đi. Qua một hồi lâu lại nghe tiếng hắn khe khè hỏi, ngủ rồi sao? Ta nói, vẫn chưa. Hắn hỏi, đến bây giờ vẫn còn ngủ ít như vậy sao? Ta nói, ừ. Hắn nói, trước kia không rõ vì sao ban đêm như lại ngủ không ngon, giờ mới hiểu được. Đốt còn ở Tây Bắc, vừa đặt xuống gói là đã có thể ngủ, vẫn luôn phải nhờ thị vệ gọi mới có thể tỉnh dậy. Khi tỉnh lại cảm thấy sao vừa mới ngủ mà trời đã sáng nhanh như vậy. Bây giờ không chỉ thấy khó ngủ, lại còn luôn nằm mơ, một đêm tỉnh giấc mấy lần, thường xuyên cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, vậy mà trời vẫn tối đen như trước. Mở mắt chăm chú nhìn lên đỉnh màn không nói, trong mộng ngoài mộng, khó mà nói hết thế lương. Thập tứ hỏi, ngươi còn nhớ lần đầu tiên gặp ta là lúc nào không? Trầm ngâm suy nghĩ một chút nói, hình như là ở trong một mái đình. Thập tứ khẽ ngâm, trả lại sư môn khác ngày trước kia, cũng đi lại sao chẳng cùng về. Khi Ngô Đồng chết nửa sao xuân lạnh, ta tiếp lời, bay lẻ yên ương mấy bàn thề, cỏ trên bãi xương vừa khô, mộ mới gây xưa lầm nhỏ nề. Thầm than trong lòng, vệ sĩ cuối cùng cũng coi như được đền bù ước nguyện. Thập tứ nói, ngày đó nhìn thấy ngươi mới nhỏ như vậy đã đọc bài từ thương nhớ vợ mất, nét mặt thống khổ cũng không phải loại vì câu thơ phú lượng nói sầu, lờ rõ trong lòng đang sầu não. Lúc đó còn chưa biết được chuyện của tỷ tỷ ngươi, khi gặp bác ca liền đem chuyện này kể lại cho bác ca nghe. Bây giờ nghĩ lại, khi bác ca kể giọng ngâm lại câu, đầu bạc yếu ương mắt bạn thề, lúc ấy tâm tình mới thi lương làm sao. Ngoài cửa sắp trời đã dần sáng, hai người yên lặng không ra tiếng. Bạch Tử đột nhiên cười nói, năm đó người đã đáp ứng sẽ hát tặng ta một khúc hát vào sinh nhật, đến giờ vẫn còn chưa làm đó. Bạch cười, năm đó còn là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, bị Thập Tứ Gia nói vài câu hù dọa, phải dám không đáp ứng chứ. Thập Tứ cũng cười, ngươi đừng đưa hoa, ta mới nói hai câu, Thập Gia đã tỏ vẻ không thích, lại thêm khí thế như muốn đánh nhau của ngươi, ta còn có thể làm cho ngươi sợ sao? Ta nằm trên gối, chỉ biết cười, Thập Tứ cũng cười ha hả không ngừng. Ngươi không thấy được bộ dạng của mình khi được Thập Tam Ca kéo lên thế nào đâu. Chị ấy không để ý sao, nhớ lại rồi tự cười một hồi, trang sức trên đầu thì xíu xíu vẹo vẹo, búi tóc tán loạn, tóc tai dính bát trên mặt, như một con gà rơi xuống nước vậy, thế mà lại vẫn còn tự cho rằng mình là cọp cơ đấy. Trong phòng càng lúc càng sáng, vì ánh nắng sớm được sợ, hai người vừa cắt tiếng cười to. Thập Tứ cười hỏi, nghe Thập Ca nói rằng từng bị lừa, phải đáp ứng là một chuyện cho ngươi, Thập Ca đã thực hiện chưa vậy? Tỉnh sốc hồi lâu chợt nhớ ra cười nói, ta đã sống quên rồi. Thập Tứ khẽ thở dài, vậy thì chỉ sợ cả đời này cũng không làm được, chuyện ngươi đồng ý với ta khi nào mới thực hiện đây? Ta nói, Thập Tứ ra có lệnh, ta dám không tin, năm nay sinh nhật đã qua rồi, đợi tới sang năm nhất định sẽ hát nhé. Nhưng đến lúc đó không cho phép ngươi chê đâu đó. Từ đó về sau, cứ cách một thời gian Thập Tứ sẽ đến phòng ta nghỉ tạm trên giường, hai người cách nhau một phòng. Một bình phong nói liên nhiên không hết chuyện, có đôi khi hồi nhớ lại chuyện lúc trước, hai người khi buồn khi vui, có đôi khi hắn sẽ nói cho ta cho biết ta không thọ ở Tây Bắc, ta nghe hết sức chăm chú, cũng thường kể cho hắn biết về Tây Bắc trong trí nhớ của ta, hắn cũng sẽ chuyên chú chẳng lắng nghe, nói đến dưa và trái cây của Tây Bắc, hai người đều thèm ăn đến chảy nước miếng. Chị nói đến những thứ được vận chuyển đó không thể nào sánh được với việc nếu lúc vừa mới chín thì hái xuống một vị kém xa. Ta cười hỏi hắn, người dân Tây Bắc thuần phát, con gái tính tình sôi nổi hào phóng, có cô gái nào tặng người trái cây không vậy, cả hẹn hò với chăng nữa? Thật tư cười đến không thể khép miệng, ta mong như vậy còn trả được, chứ có nhất định cũng sẽ là một giai thoại phong lưu, còn có thể mượn cái này để lưu danh sử sách. Chẳng tiếc không biết vì sao cô nương vừa thấy ta liền cười khúc khích rồi quay người chạy mất. Người còn lại các đại hán rô ri lẩm chẩm không ngừng lôi kéo ta đi uống rượu, ta chỉ có thể cho mắt nhìn đám cấp dưới từng người cười đùa cùng các cô nương, có khổ mà không biết nói cùng ai đó. Ta cười mà đến mức phải xoa ngực cho nhiều cơn đau. Thập Tứ hệ nhắc đến Tây Bắc thì rất hào hứng, cứ huyên thuyên mãi không ngừng, một chuyện nhỏ như hạ đầu qua miệng hắn cũng thành cả giai thoại, khiến ta chỉ biết ôm bụng cười lăn trên giường. Bỗng đêm tịch mịch nhờ có tiếng cười khúc khích của hai người mà êm ái trôi qua. Trầm Hương chẳng biết rõ nội tình, lại lấy làm vui mừng thất khởi, khẽ chiều, Bảo Tuệ, chúng ta chắc là sắp được trăm triệu chủ tử rồi phải không? Bảo Tuệ thoáng chốc tái mặt, ngạc ngay, chớ có nói lung tung, cẩn thận bị tắt miệng bây giờ. Ta bình thản ngăn ngàn, Bảo Tuệ, rồi nhẹ giọng an ủi Trầm Hương, đừng để tâm, Bảo Tuệ nhất thời buộc miệng thôi. Trầm Hương bị dọa xanh mặt, rụt rè lấy nhí nói, nô tỳ không dám nữa, từ đó cũng không hiểu ra con cái là một đề tài cấm kỵ. Bảo Tuệ lát sau lại đưa đẩy với ta, không ngừng tán dương Thập Tứ kéo kể chuyện, nói một hồi giọng điệu thật sự như muốn khiến ta sinh con. Ta vốn không muốn khiến nàng tim ai nấy, nên chuyện không thể có con cũng chưa hề hé răng kể một lời, đành những cười bảo, chuyện của ta trong lòng ta tự biết, chúng ta không phải đã nhất trí rồi sao? Ta chỉ cần được vui vẻ an nhàn thôi. Bảo Tuệ nghe xong có mày nhưng không nói thêm gì nữa. Hoa mai vừa rụng hết, có vài cành hạnh hoa sốt ruột đã nở sáng sụp dưới màn mưa, cánh hoa trắng mọn khoai nhị vàng nhạt, im dịu lại tươi mát, có lẽ là nhờ nguồn nước nóng, không khí ấm áp, vài gốc hạnh hoa ven hồ nở đặc biệt đẹp mắt hơn, dòng nước xuân vẫn còn vương khí lạnh nên mới chỉ ấm ấm, soi sắc hoa tiết ven bờ. Trong mưa bụi lắm, bản lãng tự như đang được phủ một tầng lụa mỏng, ý xuân tràn về. Bảo Tuệ vừa mở ô che cho ta ngắm hoa vừa nàn nỉ. Tiểu thư, gần đây tinh thần của người kém trước rất nhiều, không đứng lâu trong mưa được đâu, quay về nghỉ ngơi đi, hoa tàn rồi còn có thể nở lại mà. Ta thở dài thầm than, năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi, nhưng vẫn cười đáp, đi thôi. Ta vào phòng lại bảo Xã Tệ mày mực, tập trung luyện vài trang giấy, nỗi nhớ trong lòng mới dần nguôi. Ta giữ bình thuốc hít, mình đắp một tấm chăn mỏng, người cứ thế lặng yên ngắm nhìn mưa khói tựa bịt mờ ngoài ô cửa. Ngày đó mưa còn lớn hơn bây giờ nhiều, hắn giữa gió mưa vần vũ, một thân áo tròn đen lừng lững đi tới, không biết từ lúc nào đã gợi được rất nhiều khúc mắc trong lòng ta. Những chi tiết cũng như đã nhạt nhòa theo màn mưa hôm đó, giờ từng chi tiết lại hiện hiện rõ ràng trong hồi ức. Ta thậm chí mường tượng được cả từng nét hoa văn trên cổ tay hắn, lấp ló sau tấm áo choàng chữ nước, mân mê bình thuốc đang cầm trên tay, ta không nhìn được cười rộ một tràng. Tiếng cười chứ chứ, tâm tình lại chợt như mưa vội ngoài cửa, mê mang đặt vào làn xương. Ta con chó nhỏ đánh nhau, một đã qua đời, một bị giam cầm, một lại ở chỗ này ngồi yên chờ hoa rụng. Chủ tử, Trầm Hương khẽ lay tay ta nói, chủ tử mệt mỏi thì lên giường nghỉ tạm đi ạ. Người đứng đầu gió thế này dễ cảm lạnh lắm. Ta lắc đầu nói, ta không mệt. Trầm Hương nhìn ta trù trừ, muốn nói lại thôi. Ta cười bảo nàng, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Trầm Hương gần người nói, có nên mời thầy thuốc tới khám một chút không ạ? Do thì thấy chủ tử gần đây thì xương ngủ gật, có lúc mới nói xong vừa quay người đầu người đã ngủ rồi. Do thì nghe nói có thai nhi thì hay buồn ngủ. Ta khẽ cười nói, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng thôi chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Trầm Hương vội đáp, con nuôi tiện hiểu rồi ạ. Ta tệ dựng ô lại ngoài cửa, cầm một cành hạnh hoa lớn bước vào. Trầm Hương sẽ lợi khen mấy lời rồi vội vàng đi tìm Bình Định. Ta quở, cần gì phải làm thế, lại còn có con đi thêm chuyến nữa. Ta tệ cười nói, ta thấy tiểu thư thích nên bẻ một cành mang về cho người ngắm, đỡ phải dầm mưa xem hoa. Trong đầu lại xuất hiện vẻ chuyện về bánh hình một cô gái tay cầm hạnh hoa dịu dàng cười. Ta vội lắc đầu xưa đi, chuyên tâm nhìn xảo về cùng Trầm Hương cắm hoa. Người ta càng lúc càng mệt mỏi, buổi tối cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mơ đến tận bình minh. Ban ngày thì lại vật vờ, có khi đang nói đó quay đi đã ngủ mất, chính mình cũng không rõ. Đến thập tứ cũng nhận thấy khác thường, bộ xe mời thầy phút tới. Ta cứ lần nữa mấy vận, cuối cùng không thể lấy chuyện được hắn, mới đành để cho thầy thuốc tới khám. Ba bốn thầy thuốc lần lượt tới đi, hiệu phán như nhau, dầu hết đèn tắt. Thập tứ đầu kinh sợ, không thể tin là thật, cuối cùng chỉ đành đau xót vết thương. Họ tệ vừa quay lưng về ta lén lau nước mắt, quay đầu lại liền cố nặng một nụ cười tươi. Ta nắm tay họ tệ thấy áo náo vô cùng, nhà ngày trước tỷ hôm nay lại phải dùng ta ra đi, đau đớn không phải chỉ một lần. Tay ta ngày càng yếu đi, mỗi bữa chẳng luyện được mấy chữ, đợi tiên tư thèm không nơi gợi lắm, từ trong lòng được lan chảy toàn thân, ngày ngày đêm tâm niệm đều trôi về người đó. Ta hắn rồi mới biết trên người mình chỉ còn toàn dấu vết của hắn, chữ viết ra là chữ hắn, trà uống là thứ hắn thích, đồ sử dụng là kiểu hắn ưa, thích hoa mà hắn yêu, ghét hắn gay gắt, thích mưa lâm thâm. Ghét hắn gay gắt, thích mưa lâm thâm. Trong ánh sáng tinh mơ, giữa làn sương trắng xóa, dẫn chân một thân trường bào đen truyền, đứng trên đỉnh núi sống, mắt xuống cả tự tấm thành. Ta mừng rỡ, chạy vội đến chỗ hắn. Vừa chạy vừa không ngừng gọi lớn, dẫn chân, hắn vẫn không quay đầu lại, còn ta thì chạy thế nào cũng không thể tới gần được, mà chỉ đối diện một bóng lưng lạnh lùng cô độc. Ta nửa nóng nửa buồn bã, không biết làm sao. Ta về khả lây tay ta định dậy, vừa lau mặt cho ta vừa hỏi, gặp ác mộng sao? Hỏi từ tham ái sinh ra, tình lo xương sợ khó mà tránh đi, khi mà tham ái xa lìa, chẳng còn lo sợ chút gì nữa đâu. Từ yêu đến độ say mê, kẻo khi ly biệt não nề hiếu hôn, nếu mà yêu ghét không còn, chẳng chi rằng một tâm hồn thảnh thơi. Ta vốn nghĩ từ bỏ yêu thương có thể tìm được thanh thản, chẳng lẽ lại sai sao? Cứ gì từ bỏ rồi lòng lại càng sinh ra quyến luyến nhiều hơn, là tiếc nối ư? Cuối cùng chỉ thấy tắc lòng xáo loạn không lúc nào yên. Ta ngơ ngẩn hồi lâu, mới gọi người mại mực. Họ tệ cười khuyên, hôm nay đừng luyện nữa, chờ mai khỏe hơn hãy lại viết. Ta nói cần thọ một phong thư, được nàng nhanh chuẩn bị giấy mực. Chẳng thương đợi ta đứng dậy, ta yên lặng suy nghĩ một lúc, cầm bút bắt đầu viết, ngừng rồi lại viết rồi lại ngừng, hơn nửa ngày mới xong. Thư rằng, dẫn chân, đời người như mộng, biến đổi không lường, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại 5 tháng im mềm.

在猜。